Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 22, đến nơi, góc truyện audio.com, cho nên Yuto để nàng phụ trợ Diamiwit hoặc là cùng cú Chulain trong các cuộc thảo phạt nàng sở hữu Tây Gu, người chết hành quân. Yasufusa nhưng là tại trong các cuộc thảo phạt mang đến không nhỏ ưu thế. Hiện tại Kurom đang nắm trong tay 4 cỗ cấp S nguy hiểm trùng khôi lỗi. Siêu cấp nguy hiểm trùng Yuto còn không có tìm thấy, cho nên trừ lại 2 cái danh ngạch để sau này bổ sung. 4 đầu cấp S nguy hiểm trùng, hơn nữa còn là giết không chết, ở trên chiến trường có thể nói là một cơn ác mộng. Tại lúc Kurom cùng những người khác đánh trận ám sát đổi sẽ bí mật lẻn vào căn cứ địch nhân ám sát. Nắm giữ Tây Gu, nhất kích tất sát, Murasame Akame bây giờ là ám sát đội vương bài. Hai bên cứ như vậy hỗ trợ lẫn nhau, mang đến hiệu quả không nhỏ. Cho nên mỗi lần thảo phạt đều rất nhanh chóng kết thúc. Đối với sắp tới thảo phạt Kurom cũng có rất lớn lòng tin. Ta chờ tin tốt của các ngươi, đừng làm ta thất vọng a. Yuto hài lòng gật đầu cười nói. Sau đó Yuto liền chú ý đến vẫn đang tiếp tục ăn Akame, không khỏi bất đắc dĩ nói. Akame, ngươi ăn nhiều như vậy, vì sao sẽ không béo phì a? Ta cũng không biết luôn cảm giác ăn không đủ no. Akame mặt cười lộ ra một đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Thật hâm mộ, Himari nhìn Akame cái bụng, vẻ mặt hâm mộ nói. Nếu như nàng cũng có giống như Akame dạng này thể chất thì tốt rồi, không sợ mập cái gì. Ta bây giờ có chút minh bạch tại sao phụ mẫu ngươi lại đem ngươi bán. Lấy ngươi dạng này sức ăn, cho dù là có nhiều tài sản hơn nữa, sớm muộn cũng bị ngươi ăn cho phá sản. Yuto không khỏi lắc đầu cười nói. Nghe được Yuto lời nói, Akame gương mặt càng thêm đỏ hơn. Ha ha ha, 2 ngày sau, lấy Medea cùng Kurei dẫn đầu, mang theo 10 vạn binh mã rời khỏi bắt đầu chi thành cũng chính là Ouroboros thủ đô. Mặc dù lần này chỉ xuất động có 10 vạn quân, so với địch nhân số lượng còn muốn thấp nhiều, bất quá có Medea cùng ám sát đội tại Yuto tin tưởng, bọn hắn có thể chiến thắng. Thân là thần đại ma thuật sư, Medea am hiểu nhất chính là viễn trình ma thuật, hơn nữa còn là uy lực lớn loại kia, cho nên lần này chỉ cần 10 vạn quân đội liền có thể đem cái này trận chiến thảo phạt kết thúc. Yuto lần này muốn để cho Medea biểu hiện tốt một chút, lấy 10 vạn quân thắng gấp mấy lần quân số, để cho những thế lực khác biệt Ouroboros đế quốc không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tại con đường hiểm trở bên trên, lấy Medea cùng Kurei dẫn đầu, phía sau 2 người là Kurom cùng một ít thực lực tương đối mạnh mẽ tướng quân. Mà ở phía sau là hàng dài vô biên quân đội, hành tàu tại cái này đại sơn hiểm trở bên trong. Kurei tướng quân, ngươi nhìn tâm tình không thật là tốt a, nhìn xem đoạn đường này bên trên là một bộ trầm mặc ít nói Kurei, Medea không khỏi hỏi. Hai người mặc dù không có mấy lần nói chuyện quan hệ cũng không mấy thân mật nhưng là làm hợp tác trong lần này, Medea không muốn vì một chút sơ sót mà làm hỏng chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến Yuto đối với nàng tin tưởng. Xác thực là có không ít lo lắng. Đầu tiên là sử dụng không gian loại hình Tây Gu cái kia không biết kẻ địch mặc dù nói ra rất mất mặt nhưng ngay cả đối phương gương mặt ta cũng không nhìn thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ ta lo lắng nhất vẫn là hắn, nhìn qua, gia hỏa này rất thích đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Thứ hai là số lượng quân đội, địch nhân quân số so với hiện tại quân đội của chúng ta nhiều gấp mấy lần, ta có chút không hiểu được bệ hạ ý tứ. Còn có, góc truyện audio.com, nói đến đây Kurei quay đầu nhìn sang Medea. Ta đến bây giờ còn không có chân chính nhìn thấy ngươi động thủ. Tại mọi người ấn tượng bên trong, Medea chỉ là một cái am hiểu chế tạo dược đề cùng đạo cụ pháp sư, không ai lại đem nàng liên tưởng đến một vị chiến sĩ. Cho nên đối với Medea có ra sao thực lực Kurei hoàn toàn không biết, lo lắng cũng là chuyện bình thường. Yên tâm đi Kurei tướng quân, nếu ta không có năng lực gì, bệ hạ cũng sẽ không để cho ta cùng ngươi đi. Nếu như đối phương dựa vào địa hình phản kích như vậy ta là thích hợp nhất để giải quyết vấn đề này. Medea khóe miệng dương lên nói. Làm thần đại ma thuật sư, lại có phản bội ma nữ danh xưng, Medea tuyệt đối không phải hạng người hiền lành, chỉ là bình thường nàng không thường xuyên chiến đấu mà thôi, nhưng cũng không nên vì vậy mà xem thường nàng, sẽ chết rất thảm. Yuto mệnh lệnh là tuyệt đối, hắn muốn nàng giết người nàng cũng sẽ không ngần ngại mà giết người. Ta vẫn rất không hiểu. Kurei biểu thị hoàn toàn không minh bạch Medea đang nói cái gì. Có cần phải thần bí như vậy sao? Hai người mang theo thật dài quân đội, vượt qua cao sơn cùng rừng đâu. Đi qua nguy hiểm trùng cùng hung thú tập kích, vượt qua bệnh trùng xâm lược. Rất nhanh, đám người đi tới một cái có chút dốc đồi núi. Mà tại đồi núi trên đỉnh, liền là còn sót lại phương Nam dị dân tộc lãnh địa. Đó là một cái giống như là pháo đài một dạng to lớn kiến trúc.